Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 209, Tiểu Y Tiên. Góc truyện audio.com. Nghe được cái tên mà Lăng Thiên nhắc tới, Mục Lực như nhìn thấy ánh sáng của đảng. Hắn liền gật đầu mừng rỡ nói. Đại nhân, người đó tiểu nhân biết. Mời ngài đi theo ta. Nói xong, hắn liền khom người, đàng hoàng dẫn hai người Lăng Thiên đi tìm Tiểu Y Tiên. Trong lúc đó, trong đầu hắn thầm nghĩ. Chờ ta thoát khỏi nơi này, chắc chắn sẽ không để các ngươi thoát. Mục Lực vẫn nghĩ rằng, lúc đó có thể do hắn vì quá hoảng loạn nên đã không quan sát kỹ. Phóng đại sức mạnh của Lăng Thiên, hiện tại khi bình ổn lại, hắn nghĩ rằng một tên thiếu niên trẻ tuổi như Lăng Thiên không tài nào tu vi có thể cao được. Chờ ta nhờ phụ thân giết tiểu tử kia, chắc chắn sẽ cho ngươi biến thành đồ chơi của ta. Thỉnh thoảng liếc nhìn Nhã Phi, trong ánh mắt hắn liền toát lên vẻ dục vọng. Tiếc là, toàn bộ những hành động vô nghĩa đó của Mục Lực không tài nào thoát khỏi thần thức của Lăng Thiên được. Hai người vòng vèo vài vòng, cuối cùng Mục Lực dẫn Lăng Thiên tới một căn nhà nhỏ. Tuy có chút cũ nát nhưng từ ngoài nhìn vào lại vô cùng sạch sẽ. Đại nhân, Tiểu Y Tiên ở bên trong, người đó chính là một cô nương rất giỏi y thuật ở thị trấn này. Nàng vô cùng nổi tiếng, Mục Lực đưa tay ra, chủ động giới thiệu nói. Lăng Thiên gật đầu, sau đó phất tay nói. Ngươi đi đi, lần này ta không giết ngươi, nhưng nếu có lần sau chắc chắn ngươi sẽ không còn mạng sống lần nữa đâu. Mục Lực nghe Lăng Thiên đại xá, vội vàng chuồn mất, hắn cần phải nhanh chóng trở về bẩm báo phụ thân việc này. Nhìn Mục Lực rời đi, Lăng Thiên lắc đầu. Sau đó quay sang nhìn Nhã Phi ân cần nói. Nhã Phi, ta cần nàng giúp một chuyện. Chuyện gì đại nhân? Nhã Phi kinh ngạc hỏi. Theo nàng nghĩ trên thế gian này làm gì có chuyện gì làm khó vị đại nhân của mình được chứ. Lăng Thiên chỉ hướng Mục Lực vừa rời đi rồi nói. Hiện tại ta cần làm một số việc một mình. Thế nên lúc này cần nàng bí mật đuổi theo tên Mục Lực vừa nãy. Khi hắn tới hang ổ của mình thì một đòn diệt gọn. Nghe được Lăng Thiên nói, Nhã Phi gật đầu, nàng cũng mong muốn thử xem sức mạnh bản thân mới nhận được là gì. Thế nên, vừa đúng lúc có người làm bia tập bắn, nàng không ngại mà hóa thân thành xạ thủ đâu. Nhìn Nhã Phi rời đi, Lăng Thiên cũng liền yên tâm thực hiện kế hoạch của mình. Còn về sự an toàn của nàng, hắn cũng không lo lắng. Bởi tuy Typhlosion bị hạn chế sức mạnh do liên kết với Nhã Phi, nhưng dù sao cũng là Pokemon của hắn, nếu như không phải gặp được đấu hoàng cường giả, thì Typhlosion có thể lựa chọn biến trở về hình dạng yêu thú mà chiến một trận. Quay đầu lại, ngước nhìn lên ngôi nhà cũ kỹ, Lăng Thiên lúc này liền bước vào trong, bên trong căn phòng, ngay khi Lăng Thiên vừa đặt chân. Liền ngay lập tức hít lấy một luồng hương thơm, thân là một tên thần cấp luyện dược sư, hắn liền nhận biết được đây là hương vị của dược tài nào. Khách nhân, là ai vậy? Một tiếng nói thánh thót từ bên trong phát ra, trong ánh mắt của Lăng Thiên, một tên thiếu nữ chỉ khoảng tầm 15-16 xuất hiện, nếu chỉ từ giọng nói tới xem, nàng chắc chắn là một người vô cùng hoạt bát, thân mang bộ quần áo trắng tự thiên thần. Mái tóc hồng nhạt, vòng eo thon gọn, dù chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng hiển nhiên tương lai chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại. Tiểu Y Tiên nhìn người tới là một vị thanh niên phong thần tuấn lãng. Nàng có chút hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, xin hỏi vị công tử này cần gì? Âm thanh giống chim hoàng yến của Tiểu Y Tiên đâm xuyên trái tim của Lăng Thiên. Nếu như không phải vì dục vọng của bản thân, hắn sẽ để nàng biến thành tiểu muội muội của hắn, ngày ngày cưng chiều mới thôi. Nhìn Tiểu Y Tiên thanh nhã động lòng người, Lăng Thiên từ tốn hỏi, xin hỏi vị cô nương này có phải thần y Tiểu Y Tiên không vậy? Ta tưởng ký chủ biết tên người ta rồi. Tiếng hệ thống bất chợt vang lên hình như từ lúc tới thế giới này. Ngươi lại ồn ào như trước rồi hả? Lăng Thiên khinh bỉ hệ thống. Ta đúng là Tiểu Y Tiên. Nhưng thần y thì không dám nhận, Tiểu Y Tiên xua tay, cúi đầu phủ nhận, mặc dù vậy, nàng cũng vô cùng vui mừng, bởi có nữ nhân nào mà không muốn được người khác khen mình cơ chứ? Nghe được Tiểu Y Tiên xác nhận, Lăng Thiên liền mặt mũi mừng rỡ, giả vờ vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy tay nàng mừng rỡ nói, Tiểu Y Tiên cô nương, mong ngài cứu lấy ta, nếu không ta sẽ chết à, dị biến bất chợt xảy ra làm Tiểu Y Tiên hoảng hốt. Nàng không nghĩ vị công tử nhìn trông khỏe mạnh như thế này lại có bệnh tật trong người. Công tử mau mau đi vào bên trong, Tiểu Y Tiên mặt mũi nghiêm túc, mốt thánh mẫu trong người nàng liền tại lúc này được bật lên. Lăng Thiên lúc này liền suy yếu, chắc chắn chính là kế hoạch của hắn bày ra, được Tiểu Y Tiên dìu vào bên trong, hắn lúc này cảm nhận mùi hương cơ thể trên người nàng. Một mùi hương vô cùng thanh nhã, đơn thuần, khác hẳn với mùi hương mị hoặc quyến rũ của Nhã Phi. Đặt Lăng Thiên ngồi xuống ghế trong nội phòng, Tiểu Y Tiên lúc này vô cùng ân cần hỏi thăm, công tử, ngài bị bệnh gì, có thể cho ta biết được không? Nhìn gương mặt ân cần của nàng, Lăng Thiên có hơi chút xấu hổ vì việc làm sắp tới. Nhưng vì để có thể biến nàng thành người của mình, hắn cũng đành phải tạm thời cất tạm liêm sỉ ở nhà mà thôi. Ta mắc một loại bệnh vô cùng tế nhị, hy vọng thần y cứu chữa. Nói xong điều đó, Lăng Thiên liền tụt quần mình xuống. Cách chương.